Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trừng Tử rất thích Giang Vãn Vãn, thấy cô vừa xinh đẹp lại biết nấu ăn ngon, tiết lộ chút thông tin cho cô cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Hoàng Trừng Tử ghé vào tai Giang Vãn Vãn, thì thầm. Thực ra khách mời thứ 8 vốn là Kỳ Tổng, nhưng có vẻ vì lý do công việc mà anh ấy chưa thể đến nhà chung, nên bên sản xuất đang xem xét plan B, tìm một khách mời nam khác. Chết tiệt, Kỳ Bắc Đình không đến, vậy tôi còn ở đây làm gì, mỗi ngày sống một mình để cho người khác cười chê sao? Giang Vãn Vãn nhẹ nhàng vỗ đầu Hoàng Trừng Tử. Cảm ơn em, rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, ở đây không có camera. Giang Vãn Vãn, hệ thống, ra đây, hệ thống, đinh. Kính thưa ký chủ, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Giang Vãn Vãn, tôi muốn dùng thẻ ước nguyện diệu kỳ của mình. Hệ thống, xin mời ký chủ nói ra ước nguyện của ngài. Lưu ý, chỉ được là ước nguyện hợp lý nhé. Giang Vãn Vãn, tôi muốn Kỳ Bắc Đình tối nay vào ở nhà chung, tại sân bay Giang Thành, trong phòng chờ VIP. A truy, Kỳ Bắc Đình liên tục hắt hơi 3 cái. Kỳ Tổng, có phải anh bị cảm không? Có cần tôi đi lấy thuốc cảm không? Dương Hằng hỏi, không cần, Kỳ Bắc Đình từ chối. Tôi không bị cảm, Dương Hằng vui vẻ nói. Tôi nghe nói, hắt hơi 3 cái có nghĩa là có người đang nhớ đến anh đấy. Kỳ Bắc Đình liếc anh ta một cái. Cấm, kiêng, mê, tín. Kỳ Tổng, chuyến công tác đến Thẩm Thành lần này là 10 ngày. Nếu tiến độ nhanh thì 7 ngày có thể về. Lúc đó anh sẽ vào ở nhà chung luôn sao? Nói đến đây, Kỳ Bắc Đình do dự một chút. Việc vào nhà chung, thực sự anh chưa quyết định được. Bên chương trình thì đang thúc giục, ông già cũng đang hối thúc. Nhưng anh vẫn luôn lấy công việc làm lý do để lảng tránh. Lúc này, loa sân bay phát lên. Kính thưa hành khách, chúng tôi rất tiếc thông báo. Chuyến bay UAF83 từ Giang Thành đến Thẩm Thành sẽ bị hủy vì lý do thời tiết ở điểm đến. Xin vui lòng đến quầy làm thủ tục để được tư vấn và xử lý. Kỳ Bắc Đình quyết đoán. Chuyển sang tàu cao tốc. Dương Hằng, Kỳ Tổng, tôi đã kiểm tra, Thẩm Thành và các thành phố xung quanh đều đang có bão lớn. Tàu cao tốc và máy bay đều ngừng hoạt động. Kỳ Bắc Đình, vậy mai hãy đi. Dương Hằng, tôi vừa nhận được điện thoại từ chi nhánh Thẩm Thành. Người phụ trách bên đó đột ngột bị gãy xương và nhập viện. Cuộc họp dự án đã bị hủy. Kỳ Bắc Đình, vậy về trước đi. Dương Hằng, tôi nhận được điện thoại từ nhà cũ. Ông già bị đau tim, nói rằng trừ khi cậu tối nay vào ở nhà chung, nếu không ông sẽ không đi kiểm tra bệnh viện. Kỳ Bắc Đình, vậy thì hãy cứu người thôi. Buổi tối, các khách mời trong phòng nhận được thông báo từ chương trình, cùng nhau đi ăn tại nhà hàng dưới biển. Dự đoán chương trình có động thái lớn, mỗi khách mời đều ăn diện đẹp đẽ. Tô Vi Nhi hôm nay mặc một chiếc váy đỏ cổ chữ V. Nếu như hình ảnh của cô những ngày trước xuất hiện trên màn hình như một cô em gái hàng xóm đáng yêu, thì hôm nay mới thực sự là một ngôi sao hạng A. Khi kết hợp với lớp trang điểm đậm, trông cô có vẻ như hôm nay sẽ khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Bảng bình luận liên tục hiện lên dòng chữ Vi Nhi đẹp quá, Vi Nhi đẹp quá. Lúc này, Giang Vãn Vãn đến. Sự xuất hiện của cô khiến các khách mời tại chỗ và khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy như được tươi sáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên cô xuất hiện, cô mặc bộ đồ da, cùn ngầu khiến người ta không dám lại gần. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, phối cùng chân váy đuôi cá dài. Cách chương.